Chí tôn chiến thần, chương 344, 344, phí tổn hại danh tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung đào không sao chứ? Một số bạn cùng lớp đã vội vàng giúp đỡ Trung đào. Một người lập tức gọi số 120. Trong cơn hoảng loạn, Trung đào được đưa vào xe cấp cứu và đưa đi. Không nghe lời người lớn trong nhà thì chỉ có chịu thiệt thôi. Lòng tốt của Giang Sách đã bị anh ta hiểu lầm, và bây giờ coi như là một tổn thất lớn. Vì trò hề này, một buổi họp lớp tốt đẹp đã trở nên nhàm chán, và mọi người không còn hứng thú để tiếp tục ăn. Họ chia tay sau khi trò chuyện một chút. Đinh Mộng Nghiên và Dương Quân Như cùng nhau bước ra khỏi nhà hàng. Dương Quân Như nói, Mộng Nghiên, chồng cậu là thần y, cậu có thể nhờ anh ấy giúp đỡ. Chưa kịp nói xong thì Đinh Mộng Nghiên đã gật đầu khẳng định. Không cần nói, tớ biết cậu muốn nói gì. Không thành vấn đề, cho dù cậu không nói, tớ cũng sẽ nhờ Giang Sách giúp chồng cậu. Dù sao cũng đang rảnh, chúng ta đi ngay bây giờ đi. Mộng Nghiên, cảm ơn, chị em tốt mà, cần gì cảm ơn chứ? Đinh Mộng Nghiên nhìn xung quanh. Quân Như, xe của cậu ở đâu? Tớ sẽ đi theo xe của cậu. Dương Quân Như lúng túng vuốt tóc. Tớ đến đây bằng xe buýt. Hả? Xe của cậu đâu? Bán rồi. Sao thế? Anh Phong cần rất nhiều tiền để chữa trị. Cũng hết cách. Qua cuộc trò chuyện của Dương Quân Như có thể thấy rằng cô ấy chắc hẳn đã rất không vui trong thời gian gần đây. Đinh Mộng Nghiên nắm tay Dương Quân Như. Cuộc sống của cậu khó khăn như vậy. Sao cậu không tìm đến tớ để giúp đỡ? Cậu biết không? Chỉ cần cậu nói ra, tớ nhất định sẽ giúp mà. Chóp mũi Dương Quân Như chua xót, nước mắt rơi không tự chủ được. Anh Phong là con chuột qua đường bị người ta đánh. Tớ sợ liên lụy đến cậu nên không dám nói. Ngốc quá, sau này đừng có suy nghĩ như vậy. Đinh Mộng Nghiên ôm Dương Quân Như và dành cho cô ấy tình cảm trong sáng và vị tha nhất. Sau đó, họ lần lượt lên xe. Giang Sách lái xe đến nhà của Dương Quân Như. Trước đây, nơi Dương Quân Như sống khá xa hoa. Nhưng từ khi La Phong bị tai nạn, để đi khám bệnh, họ cũng đã bán nhà và hiện đang thuê nhà ở ngoại ô, sau hơn một giờ đồng hồ. Bọn họ đã đến đích. Đây là một khu chung cư tương đối hoang vắng. Thoạt nhìn là nơi sinh sống của người nghèo. Không có gì lạ khi bàn tay của Dương Quân Như có vết chai. Sống ở nơi như vậy, không biết hàng ngày cô ấy phải chịu bao nhiêu vất vả. Đinh Mộng Nghiên ngày càng trở nên khó chịu hơn. Hồi đó, cô gái được vạn người mê, đã lựa chọn gả cho tình yêu. Nhưng cuối cùng cô ấy lại rơi vào bước đường này. Thật khiến người ta thương cảm. Nhưng ngay cả như vậy, Dương Quân Như vẫn không rời bỏ La Phong. Và vẫn ở bên anh ấy không hề thay đổi. Tình yêu của họ thật trong sáng và chân thật. Cả ba bước vào khu chung cư và đến ngôi nhà mà Dương Quân Như thuê. Nhưng khi vừa tới cửa, họ đã thấy cửa nhà đang mở. Hả, tớ nhớ đã đóng cửa trước khi đi rồi mà. La Phong bị gãy xương đùi, không thể xuống giường mở cửa. Tại sao cửa lại mở? Trộm vào nhà sao? Dương Quân Như vội vàng đi vào xem xét, nhưng phát hiện một người đàn ông mặc vest và thắt cà vạt đang ngồi trong phòng. Phía sau có hai người đàn ông vạm vỡ. Thoạt nhìn trông không giống một người tốt. La Phong vẫn nằm trên giường. Ngay khi La Phong nhìn thấy Dương Quân Như, anh ấy lập tức hét lên. Quân Như, đi mau đi. Nhưng không còn kịp nữa rồi. Vừa dứt lời, bốn người đàn ông vạm vỡ chạy ra chặn cửa. Dương Quân Như, Đinh Mộng Nghiên và Giang Sách bị mắc kẹt trong nhà và không thể thoát ra ngoài. Dương Quân Như có chút hoảng hốt hỏi. Họ là ai? Người đàn ông mặc vest cười khẩy. Tự giới thiệu, tôi là Kevin Diêm, cố vấn pháp lý của bất động sản Vinh Quang. La Phong ban đầu là huấn luyện viên của câu lạc bộ bóng đá Nam Giang. Và bất động sản Vinh Quang là công ty mẹ của câu lạc bộ Nam Giang. Dương Quân Như hỏi, không phải các người đã sa thải anh Phong rồi sao? Bây giờ lại tìm tới làm gì? Kevin Diêm mỉm cười, sa thải là sa thải. Nhưng nợ nần vẫn chưa được giải quyết. Ông ta rút hợp đồng ra. La Phong xúi giục các cầu thủ chơi dàn xếp tỷ số. gây tổn thất lớn đến danh tiếng của câu lạc bộ bóng đá Nam Giang và công ty bất động sản Vinh Quang. Trước mắt kháng cáo đã thành công. Đây là hợp đồng bồi thường của tòa án, yêu cầu La Phong phải bồi thường cho câu lạc bộ bóng đá Nam Giang. Bất động sản Vinh Quang là 300 vạn mỗi bên, và tổng số thiệt hại danh tiếng là 600 vạn. Thi hành ngay lập tức, không được chậm trễ, bắt nạt quá đáng. Đối với một công ty bất động sản lớn như Vinh Quang, việc chấn chỉnh La Phong không phải là điều dễ dàng sao? Hơn nữa, việc dàn xếp tỷ số quả thực đã ảnh hưởng đến uy tín của bất động sản Vinh Quang. Và việc đền bù là hợp lý. Nhưng mà, ngay khi La Phong nghe thấy điều này, anh ấy lập tức hét lên tức giận. Tôi không chơi dàn xếp tỷ số. Đó là hợp đồng do những người chơi đó ký riêng tư. Không liên quan gì đến tôi. Các người đổ oan cho tôi. Kevin Diêm nhún vai. Tôi không quan tâm anh có bị oan hay không. Nếu anh nghĩ rằng anh bị oan, anh có thể nói chuyện với cảnh sát hoặc khiếu nại lên tòa án. Đó không phải việc của tôi. Tất cả những gì tôi phải chịu trách nhiệm là lấy lại 600 vạn phí tổn hại danh tiếng. La Phong, Dương Quân Như, đừng nhìn nữa. Trả tiền đi, trả tiền. Lấy cái gì mà trả? Tất cả tiền trong nhà đều dùng để chữa bệnh cho La Phong. Giờ ra cảnh túng quẫn. Lấy đâu ra 600 vạn? Đừng nói bây giờ không lấy được. Ngay cả khi La Phong làm huấn luyện viên trưởng, anh ấy cũng không lấy được. Ai cũng biết La Phong nổi tiếng là người nghiêm khắc với bản thân và không bao giờ nhúng tay vào những chuyện lộn xộn. Lương hàng năm của anh ấy chưa đến 50 vạn. Là hợp đồng huấn luyện thấp nhất trong ngành. Nhưng ngay cả một huấn luyện viên trưởng liêm khiết như vậy mà lại bị tung tin chơi dàn xếp tỷ số thì quả là khó tin. La Phong quay đầu lại. Không có tiền, muốn giết cứ giết. Không có tiền ư, Kevin Diêm dường như đã mong đợi La Phong nói điều này từ lâu. Hắn nói một cách danh mãnh. Đừng nghĩ rằng anh nói vậy là sẽ không cần trả tiền. Nói cho anh biết, nếu không trả tiền, đừng nghĩ có thể bước ra khỏi cửa, khám bệnh, mua đồ ăn hay gì đó. Tất cả đều đừng nghĩ tới. Các ngươi đang giam người bất hợp pháp đấy. Tôi muốn kiện các người. Dương Quân Như nói. Kevin Diêm vui mừng. Kiện? Cô kiện ai? Rõ ràng là cô nợ tiền mà không trả. Cô kiện thế nào? Cô nghĩ tòa sẽ giúp một tên nợ nần 600 vạn sao? Dương Quân Như hoàn toàn mất bình tĩnh. Nước mắt không thể ngừng rơi. Tại sao cuộc đời của cô ấy lại khốn khổ như vậy? Dù những ngày trước có hơi tẻ nhạt nhưng dù sao cũng sống khá giả. Như vậy là quá đủ rồi. Nhưng bây giờ, tất cả đã kết thúc. Chưa kể chồng bị gãy chân còn mang tiếng cả đời. Gánh khoản nợ khủng 600 vạn nữa. Sẽ phải ở nhà chờ chết sao? Nỗi bất bình bị kìm nén bấy lâu nay bùng lên vào lúc này. Dương Quân Như ngồi xổm xuống, vùi đầu vào giữa hai cánh tay của mình mà nức nở. Tuyệt vọng, bất lực, cuộc sống của cô ấy không còn một tia hy vọng nào cả. Cách chương.